Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 75-1075. Thực tế ảo trường thi là phong bế độc lập không gian. Mỗi vị thí sinh tiến vào lúc sau liền trực tiếp bị cắt đứt sở hữu ngoại giới liên hệ phương thức. Trừ phi nộp bài thi mới có thể rời khỏi trường thi. Tô Đường trước khảo chính là cổ tinh tế học. Nội dung bề bộn, dung hợp các loại tri thức điểm. Cũng may có 2/3 lựa chọn đề. Liền tính sẽ không cũng có thể mông. Tô Đường làm bay nhanh. Nửa giờ làm xong sở hữu lựa chọn đề. Sau đó đi tới mặt sau tam đại đề, lúc này đây bài thi cũng không biết là ai ra. Bà đạo trình bày và phân tích đề. Một đề so một đề kinh tủng, ngươi cho rằng tinh tế trước mắt tồn tại lớn nhất nguy cơ là cái gì? Thỉnh cấp ra luận cứ cùng phương án giải quyết, ngươi cho rằng Gus đại đế là đủ tư cách đế vương. Sao? Vì cái gì? Viết ra ngươi đối xương mù chi thành phỏng đoán. Tài chính bộ trưởng Kiều Vi Ngôn đọc xong tam đề trình bày và phân tích đề. Biểu tình vi diệu mà kéo trường thanh âm, quái kêu lên, bệ hạ, không mang theo như vậy ra đề mục ân. Không mang theo loại nào? Gus đại đế nhướng mày tuấn mỹ khuôn mặt không có gì biểu tình, thực tế ảo trong phòng hội nghị. Đại gia các đều cúi đầu, muốn cười không dám cười. Bệ hạ tự mình ra đề mục, bọn họ cũng là không nghĩ tới. Nhưng là này ba đạo trình bày và phân tích đề quá lớn. Hơn nữa trong đó một đề nói rõ chính là muốn nghe cầu vồng thí sao, ai dám nói bệ hạ không phải đủ. Tư cách đế vương, đầu không nghĩ muốn, nguyên lai bệ hạ cũng là để ý ngoại giới đánh giá. Bọn họ còn tưởng rằng bệ hạ đã không gì phá nổi, Kiều Vi Ngôn biểu tình quái dị. Không có khả năng, nhận thức bệ hạ nhiều năm như vậy. Kia kêu một cái lãnh khốc vô tình, đây là muốn nghe tiểu Tô Đường cầu vồng thí đi, tài chính bộ trưởng một lời khó nói hết. Đây là lấy quyền mưu tư, lợi hại, ta bệ hạ, khụ khụ, ta là nói, để mục qua khó khăn, chính là một đám mao đầu tiểu tử, có thể biết được cái gì sương mù chi thành phỏng đoán. Này sửa bài thi cũng rất khó, Cớt đại đế không vui mà nhấp môi. Nhàn nhạt nói. Đối với ngươi mà nói xác thật rất khó, Kiều Vi Ngôn. Ngoặc kép, Gus đại đế bên này chú ý tinh tế liên khảo động tĩnh. Mà Lâm Đông Thành bên này, cao giáo viện trưởng nhóm cùng giám khảo tổ nhóm cũng đơn độc kiến một cái thực tế ảo giám thị phòng. Giám sát trường thi động thái, Canon học viện viện trưởng nhìn xuất hiện ở giám thị trong phòng hội. Nghị ai thiếu tá, cười lạnh nói, Lan Sơ công tước. Các ngươi học viện quân sự không có giáo thụ sao? Làm một cái phản quốc giả tới giám thị. Các ngươi Lâm Đông Thành càng ngày càng kỳ cục. Học vật chi thành danh hào sớm một chút gỡ xuống cho thỏa đáng. Lâm Đông Thành tuy rằng được xưng học vật chi thành, cao giáo đông đảo. Nhưng là mặt khác tứ đại chủ thành cũng có xuất sắc cao giáo. Mà Canon học viện thực lực cùng lực ảnh hưởng đều có thể bài tiến trước năm. Canon học viện viện trưởng Nam Tinh Cốc xuất thân Canon thành cổ xưa quý tộc. Địa vị không thua gì Lan Sơ viện trưởng vuốt râu. Cười nói, Nam viện trưởng, ai thiếu tá giám thị sự tình bệ hạ cũng là cảm kích. Ngài nếu là có dị nghị, còn thỉnh trực tiếp đi tìm bệ hạ, Nam Tinh Cốc hừ lạnh một tiếng. Hoang đường, học viện khác viện trưởng hai bên đều không đắc tội. Ha ha mà đánh giảng hòa, cười nói, Nam viện trưởng, ngài như thế nào tự mình tới giám thị thất, hải tuyển đề mục không khó, cũng phát hiện không được cái gì hạt giống tốt nghe nói ngài cháu gái Nam Xanh tiểu thư năm nay. Cũng báo danh, Nam viện trưởng là tới xem cháu gái đi, Nam Xanh tiểu thư. Là 22 tuổi liền tiến vào viện nghiên cứu Nam gia tương lai người thừa kế sao. Tiền đồ không thể hạn lượng a. Lúc này đây cũng là vì khảo cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp. Mọi người một trận cầu vồng thí, khen đến Nam Tinh Cốc nội tâm cực độ thoải mái, Nam Tinh Cốc ngữ khí kiêu căng. Tiểu nha đầu đều thi được viện nghiên cứu, nghe nói lúc này đây bệ hạ thủ tịch thị vệ trưởng Hắc Ưng đại nhân muốn mang cao cấp cơ giáp ban. Một hai phải tới khảo, trộm tạm nghỉ học một năm, nha đầu này không biết trời cao đất dày. Học viện quân sự nhân tài đông đúc, nơi nào là chúng ta Cannon học viện so được với, mọi người khóe miệng run rẩy. Lời này nghe như thế nào như vậy, trái lương tâm đâu? Mấy năm nay Cannon học viện muốn làm rớt học viện quân sự trở thành đế quốc cao giáo bài mặt. Cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, không nghĩ tới bọn họ liền nam ra người thừa kế đều phái. Ra, nam xanh tiểu thư chính là Cannon thành các quý tộc kiêu ngạo. Xem ra lúc này đây học viện quân sự muốn tao trọng Lancer viện trưởng. Nghe nói học viện quân sự năm nay cũng có không ít ưu tú thiếu niên tham gia khảo thí. Lâm Đông thiếu chủ cùng Steve gia tộc người cũng tới khảo. Xem ra lúc này đây tinh tế liên khảo muốn tạc ao cá. Lancer viện trưởng bí ẩn cười. Nhưng còn không phải là tạc ao cá. Chờ xem trọng nhanh như vậy liền có người nộp bài thi. Là học viện quân sự dự bị ban học sinh, gì? Này tiểu cô nương là sẽ không làm sao? Mới một giờ liền nộp bài thi. Nam xanh tiểu thư cũng nộp bài thi, nam xanh tiểu thư là muốn khảo tinh thần lực học sao? Kia khẳng định là liên khảo đệ nhất A. Nam xanh tiểu thư năm trước đã đột phá thành 3S cấp tinh thần lực cường giả đi, đại gia thổi cầu. Vồng thí. Nam lão nhân đắc ý mà híp mắt, lục tục có mấy người bắt đầu nộp bài thi. Đều là đại gia tương đối quen mắt các cao giáo mũi nhọn sinh. Nộp bài thi học sinh thực mau liền tiến vào đợt thứ hai khảo thí. Khảo tinh thần lực học, đại gia lực chú ý đều đặt ở Cannon học viện nam xanh trên người. Chú ý hệ thống tích phân xếp hạng, tinh thần lực học khảo thí là đương trường ra thành tích. Đệ nhất hạng thí nghiệm chính là tinh thần lực. Hệ thống sẽ ở một phút trong vòng giáng xuống 100 viên thiên thạch. Thí sinh yêu cầu đánh nát sở hữu thiên thạch, một viên thiên thạch đếm hết một phân, tinh thần lực thí nghiệm hạn mức cao nhất là 3S cấp. Rốt cuộc 4S cấp tinh thần lực cường giả ở tinh tế lông phượng sừng lân. Căn bản liền không cần thiết chí như vậy cao hạn mức cao nhất. Huống hồ cái này thí nghiệm hệ thống khó khăn đã tính phi thường cao. Thời gian đoàn. Thiên thạch giảm xuống tốc độ mau, số lượng lại nhiều, giả thiết phi thường cực hạn, cho dù là 3S cấp tinh thần lực cường giả cũng không có khả năng ở một phút trong vòng đánh nát 100 viên thiên thạch, này đối tinh thần lực khống chế yêu cầu thật sự là quá biến thái. Hệ thống thí nghiệm khi, các cao giáo 3S cấp tinh thần lực các giáo sư cũng tự mình thí nghiệm quá. Đạt được tối cao chính là Nguyên Hoa giáo thụ 85 phân. Đại bộ phận người đạt được ở 60 đến 80 phần có gian, cho nên này đề. Học sinh đánh nát 30 viên thiên thạch liền tính đạt tiêu chuẩn. Có thể làm thêm phân hạng gì? Tích phân ra tới, nam xanh tiểu thư quả nhiên lợi hại. Xếp hạng đệ nhất, 82 phân ân. Cannon học viện ra vài cái hạt giống tốt a, vài cái khảo 60 đa phần, Lancer. Các ngươi học viện năm nay học sinh đều không quá cấp lực a. Vẫn là không coi trọng hải khảo, đều không cần toàn lực khảo thí. Nam tinh cốc cười ha ha lên, lời còn chưa dứt, chỉ thấy tích phân bảng lại lần nữa đổi mới. Xếp hạng đệ nhất nam xanh bị đè ép đi xuống, tô đường. 100 phân, giám thị trong phòng, nam viện trưởng tươi cười cương tại chỗ, giám thị các lão sư tất cả đều tạc 100 phân. Hệ thống ra bắc đi, ai thiếu tá khóe môi dơ lên. Nội tâm ẩn ẩn kích động, Lancer viện trưởng cũng sờ sờ râu, dương mi thổ khí, tô đường hoa hơn một giờ liền làm xong cổ tinh tế học bài thi. Nếu không phải đánh giá Gus đại đế khi tự hỏi trong chốc lát, nàng còn có thể làm càng mau. Đánh giá đế vương này một đề, nói rõ chính là một đạo toi mạng đề, giống nhau ai dám ra loại này đề mục, kia khẳng định là bệ hạ chính mình ra đề mục. Cho nên này để đến khen cầu vồng thí, nhưng là không thể khen rõ ràng, còn muốn lấy ra điểm không phải tật xấu, như thế mới có thể trổ hết tài năng, khảo xong cổ tinh tế học. Nàng trực tiếp tiến vào đệ nhị hạng khảo thí tinh thần lực học thí nghiệm bắt đầu. Hệ thống một phút trong vòng sẽ giáng xuống 100 viên thiên thạch. Thỉnh đánh nát sở hữu thiên thạch, mỗi viên thiên thạch đếm hết một phân, hệ thống máy móc thanh âm vừa ra. Tô đường trước mặt cảnh tượng biến đổi, chỉ thấy đầy trời thiên thạch từ đỉnh đầu nện xuống tới. Tốc độ cực nhanh, Tô Đường đồng tử hơi co lại. Phóng xuất ra tinh thần lực, phân khống tinh thần lực đem trước hết rơi xuống thiên thạch đánh nát, thiên thạch ở không trung bạo. Phá, vô số mảnh nhỏ văng khắp nơi, mang đến thật lớn lực đánh vào. Tô Đường nhắm mắt, ngưng thần cảm ứng sở hữu thiên thạch, tinh thần lực từ 4 cổ biến thành 8 cổ, lại biến thành 16 cổ, ở đây trời vẩy ra mảnh nhỏ chung, đem lớn lớn bé bé thiên thạch bay nhanh đánh nát 10, 12, 18, 25, 37, một phút lúc sau, hệ thống bá báo, thí nghiệm kết thúc, dù sao cũng phải phân 100 phân, tinh thần lực siêu 3S, tới hệ thống thí nghiệm cực hạn. Tô Đường mở to mắt, nhìn khảo thí kết thúc, hệ thống đạt được, hơi hơi mỉm cười, loại này khó khăn tinh thần lực khống chế đối nàng mà nói quá nhẹ nhàng. Phía trước ở sương mù chi thành bị tinh tặc chặn giết khi mới nghiêm túc sinh tử một đường. Dưới mặt đất dung nham giờ quốc tế, bị vô số hỏa thần làn cùng vệ hồn thú vây công khi cũng so hiện tại mạo hiểm vạn phần, mà dài dòng. 2 tháng thiên thạch khu tinh tế dạo chơi, cũng làm nàng càng có thể tĩnh hạ tâm, đem tinh thần lực khống chế tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng trình độ thí nghiệm xong. Tinh thần lực, hệ thống bắt đầu tự động tiến vào đệ nhị hạng khảo hạch chung, tinh thần lực học đệ nhị hạng khảo. 2. Cảnh tượng bắt trước, yêu cầu mỗi 10 người một tổ tiến vào tùy cơ bản đồ. Đánh chết dị thú, đánh chết một con sơ cấp dị thú tỷ số 1 phân. Đánh chết trung cấp dị thú tỷ số 50 phân. Hạn khi 30 phút, tử vong cá nhân tích phân thanh linh. Mỗi chết một người đoàn đội phân khấu 20 phân. Cá nhân phân thêm đoàn đội phân kế vì tổng phân, Tô Đường hơi hơi kinh ngạc. Này hạng nhất khảo hạch cư nhiên còn khảo đoàn đội hợp tác. Cá nhân thực lực lại cường, nếu đồng đội chết hết, cũng muốn khấu 180 phân. Tùy cơ bản đồ mở ra, chờ đợi truyền tống, 10, 9, 8, 10 giây lúc sau, Tô Đường bị tùy cơ truyền tống tới rồi một chương bản đồ, vừa tiến đến. Tô Đường liền ngây ngẩn cả người. Này bản đồ là bắt trước sương mù chi thành núi lửa mảnh đất địa hình. Nàng cùng mặt khác 9 vị thí sinh trực tiếp bị truyền tống tới rồi núi lửa lối vào, lần này hải. Tuyển quá khó khăn đi, ai ra đề mục, manh đoán là nguyên hoa giáo thụ. Chỉ có hắn mới có thể ra như vậy biến thái đề mục. Ta vừa rồi suýt nữa không bị thiên thạch tạp chết, Tô Đường nhìn chung quanh một vòng. 10 cái người trừ bỏ nàng cùng một cái cộc lốc tiểu mập mạp. Mặt khác thí sinh đều ăn mặc học viện giáo phục, tất cả đều là lão sinh. Hơn nữa trong đó có 5 người đã tổ đội, dẫn đầu chính là một cái thoạt nhìn lạnh lùng nữ sinh. Nhìn dáng vẻ này mấy người hẳn là nhận thức lúc này đây khảo hạch không chỉ có muốn khảo năng lực cá nhân, còn khảo đoàn đội hợp tác, chúng ta tổ đội đi. Tin tưởng đại gia có thể sớm như vậy tiến vào, thực lực đều không yếu. Tranh thủ lấy liên khảo trước 10, một cái ăn mặc đế quốc quân sự học viện giáo phục nam sinh. Cười nói, ta là 53A ban Triệu Khoa, ta là 25 cấp tinh tế học C ban Ngô Hưng, chúng ta là nghiên. Nhất ban học sinh, đây là Canon thành nam xanh tiểu thư, 5 người trong đội ngũ. Một cái cao cao gầy gầy văn nhã nam sinh đẩy mắt kính. Có chút cao ngạo mà giới thiệu nói, đợi lát nữa đại gia nghe chúng ta mệnh lệnh liền hào. Không trông cậy vào các ngươi sát nhiều ít dị thú, chỉ cần bảo đảm chính mình bất tử chính là cấp đoàn đội làm cống hiến, nghiên nhất ban. Các ngươi là viện nghiên cứu học sinh, Triệu Khoa kinh hô ra tiếng, vẻ mặt hưng phấn, Lâm Đông Thành làm học vật chi thành, có được đế quốc nhiều sở cao giáo. Nhưng là Canon học viện thực lực lực ảnh hưởng mấy năm nay cũng có thể bài tiến tiền tam. Mà cao giáo phía trên chính là đế quốc viện nghiên cứu, cao giáo là từ tinh tế khảo hạch tuyển người. Mà viện nghiên cứu là từ cao giáo mũi nhọn sinh chọn lựa. Trải qua thật mạnh sàng chọn cùng khảo hạch mới có thể tuyển dụng. Tiến vào viện nghiên cứu học sinh tốt nghiệp lúc sau kém cỏi nhất cũng là trở thành đế quốc nghiên. Cứu viên, tham dự các hạng cơ mật nghiên cứu, phát triển tốt liền trực tiếp tiến vào đế quốc các lĩnh vực cao tầng, không nghĩ tới lúc này đây. nhiên một học sinh cũng tới tham gia tinh tế liên khảo, nguyên lai là nam xanh tiểu thư. Ta là Canon học viện năm ba Lưu Sướng. Các ngươi cũng là hướng về phía cao cấp cơ giáp chương trình học tới đi, Lưu Sướng hai mắt sáng. Lên, ân, nam xanh có chút cao lãnh gật gật đầu. Lần này đế quốc lần đầu tiên mở cao cấp cơ giáp chương trình học. Nàng từ ra ra nơi đó biết được, bệ hạ thị vệ trưởng Hắc Ưng sẽ tự mình mang cao cấp cơ giáp ban. Bọn họ suy đoán, bệ hạ lúc này đây là tưởng tự mình chọn người, cho nên gia tộc mở họp nhất trí quyết định, làm nàng tạm nghỉ học một năm, tới khảo cao cấp cơ giáp ban, bệ hạ những năm gần đây thâm nhập trốn tránh. Hiếm khi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, ngay cả nội các hội nghị cũng lười tham gia, có thể nhìn thấy bệ hạ đều là hắn tâm phúc, ai cũng không biết bệ hạ có hay không đột phá 5S cấp cảnh giới. Mà cao cấp cơ giáp ban là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, một khi trở thành bệ hạ gần hầu cùng bên. Người người, bọn họ nam gia đem một bước lên trời, kỳ quái. Các ngươi đều thi đậu như vậy tốt học viện. Như thế nào còn cùng bọn yêm tân sinh cùng nhau khảo? Tiểu mập mạp buồn bực mà gãi đầu, Triệu Khoa đám người liếc nhau. Đều cười nói, chúng ta là tới khảo cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp, cùng ngươi không xung đột, các ngươi tân sinh tưởng thi đậu quá khó khăn, bất quá tiểu hắc mập mạp, các ngươi vận khí khá tốt nha, cư nhiên có thể cùng chúng ta tổ tới rồi một cái trong đội ngũ. Các ca ca mang theo ngươi nằm thắng, hắc. Tiểu mập mạp, người phía trước bài thi đều làm xong. Không, bọn yêm đều không biết, liền làm lựa chọn đề. Sau đó liền tới khảo tinh thần lực học, ta kêu hắc qua khờ đầu khờ não mà đi theo cười rộ lên. Nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Tô Đường. Hỏi, người có phải hay không cùng yêm giống nhau? Cũng là tân sinh, Tô Đường gật gật đầu. Không nói chuyện, những người khác đã sớm chú ý tới Tô Đường. Này mặt xinh thiếu nữ đứng ở nam xanh tiểu thư bên người. Cư nhiên hoàn toàn không có bị nàng ngăn chặn. Khí chất độc đáo, đại gia suy đoán có thể hay không là con em quý tộc. Kết quả vừa nghe nàng là tân sinh, tức khắc ẩn ẩn thất vọng. Cũng liền không có quá nhiều chú ý, nơi này bắt chước chính là sương mù chi thành núi lửa địa. Hình, nam xanh click mở giả thuyết bản đồ, nói. A điểm cùng B điểm dị thú nhiều nhất, C điểm an toàn nhất, ta mang đội đi A điểm, Triệu Khoa, ngươi mang đội đi B điểm, tiểu mập mạp cùng cái kia nữ sinh, các ngươi hai canh giữ ở C điểm, giữ được bất tử, đoàn đội phân cũng đủ các ngươi ném ra những người khác, mọi người sôi nổi gật đầu. Đồng ý nam xanh an bài, chân chính kéo ra khoảng cách chính là cá nhân tích phân. 30 phút trong vòng đánh chết dị thú càng nhiều, cá nhân tích phân càng cao, cho nên đại gia đã là hợp tác quan hệ cũng là cạnh tranh quan hệ, vậy được rồi, hắc hoa cộc lốc gật. Đầu, sau đó kiến giải đồ đổi mới ra tới dị thú, trừng lớn đôi mắt, kêu lên, ra, xuất hiện dị thú, chỉ thấy mấy chỉ cấp thấp biến dị lang đột nhiên xuất hiện. Mang theo sắc bén lang chảo rít gào hướng tới mọi người công kích mà đến, nam xanh dẫn đầu đánh chết. Một đầu, lão sinh nhóm mặt không đổi sắc mà chém giết biến dị lang. Sau đó thân sắc thoải mái mà hướng tới A điểm cùng B điểm xuất phát. Bắt giữ con mồi, Tô Đường nhìn tránh ở chính mình phía sau. Túm nàng quần áo đen tuyền tiểu mập mạp, khóe miệng run rẩy một chút, nói. Đây là thực tế ảo hệ thống bắt chước ra tới bản đồ. Dị thu cũng là hệ thống soát ra tới. Nhiều nhất khảo thí vì không phân. Chết không xong, nga nga nga tiểu hắc mập mạp nỗ lực khống chế được phát run hai chân. Đối tượng Tô Đường xinh đẹp đen nhánh mắt to. Nháy mắt liền đỏ mặt. Lắp bắp mà nói, ta thiếu chút nữa tưởng ở sương mù chi thành. Thực xin lỗi, lần sau sẽ không. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi, Tô Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, 10 phút lúc sau, hệ thống soát ra 3 đợt biến dị lang, một đám 5 con, sức chiến đấu giống nhau. Tô Đường chém giết 14 chỉ, Hắc Hoa chém giết 1 con, mà nam xanh cùng Triệu Khoa phân biệt mang đội tiến vào A điểm cùng B điểm. Chém giết dị thú số lượng bay nhanh trên mặt đất thăng, hệ thống biểu hiện nam xanh chém giết 95 chỉ. dị thú, tiếp theo là Triệu Khoa cùng Lưu Sướng, chém giết 64 cùng 58 chỉ dị thú. Những người khác cũng gắt gao theo ở phía sau, chỉ có nàng cùng tiểu hắc mập mạp lót đế, bởi vì là tân sinh, mặt khác 8 người trực tiếp tổ đội, ai cũng chưa dẫn bọn hắn, bọn họ truyền tống tiến vào C điểm là an toàn điểm. Hệ thống sẽ không soát ra đại lượng dị thú, mà tốt nhất soát dị thú A điểm cùng B điểm đều bị chiếm cứ. Tô Đường híp mắt nhìn bản đồ. Trên bản đồ chỉ có ABC tam điểm, lại không có tiêu ra trung cấp dị thú cùng cao cấp dị thú địa điểm. Hiển nhiên là che giấu boss, yêu cầu đoàn đội hợp tác đi tìm. Xảo chính là nàng từng vào sương mù chi thành núi lửa mảnh đất. Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Không hề chờ hệ thống đổi mới biến dị lang, bay thẳng đến cách đó không xa ngầm dung nham nhập khẩu đi đến. Tô Đường, ngươi đi đâu? Bên ngoài nguy hiểm, Hắc Hoa vội vàng mà hô. Chúng ta chỉ cần lại chờ 20 phút, khảo thí liền kết thúc lạp, bất tử liền thắng, ngươi tiếp tục chờ đi. Ta đi một chút sẽ về tới. Tô Đường đầu cũng không quay lại. Hướng tới tiểu hắc mập mạp vẫy vẫy tay, Hắc Hoa do dự nửa ngày. Cắn răng một đường chạy chậm theo lại đây, kinh hoàng mà kêu lên, biến dị lang, bên trái có 3 con, bên phải cũng có. Tô Đường tinh thần lực hóa thành lưỡi dao gió, trực tiếp đem hệ thống soát ra tới cấp thấp biến dị lang xé rách. Chết biến dị lang biến mất tại chỗ, sau đó biến thành màu đỏ, một theo sát ta. Đừng chết mất. Tô Đường trầm giọng nói, hảo hảo hảo, Hắc Hoa đã xem mắt choáng váng. Sau đó liền thấy Tô Đường vào núi lửa cái khe thông đạo. Mà trong thông đạo vô số tiếng sói tru truyền đến, tiểu hắc mập mạp. Ngoặc kép, anh, mụ mụ, hắn không cần khảo thí. Này thật là đáng sợ. Tô Đường chui vào núi lửa cái khe thông đạo. Tinh thần lực hóa thành vô số lưỡi dao gió, đem trong thông đạo biến dị lang tất cả treo cổ, thu hoạch tin tức xuống dưới điểm, mặt vô biểu tình mà đi phía trước hướng. Tiểu hắc mập mạp nhìn đầy trời rơi xuống, một điểm. Trợn mắt há hốc mồm, nương ai, quá cường, hắn gặp được nghiêu nhân, đại lão. Từ từ ta. Tiểu hắc mập mạp hai mắt sáng lên mà chạy chậm theo sau. Sau đó nhìn ngầm dung nham trong thế giới che trời lấp đất biến dị lang. Cùng với hai mắt màu đỏ tươi biến dị lang vương, hít hà một hơi, phát hiện trung cấp dị thú biến dị lang vương. Đánh chết nhưng đến 50 phân, hệ thống thông báo nói, ở A điểm cùng B điểm đánh chết hệ thống soát. Ra tới biến dị lang nam xanh cùng Triệu Khoa đám người nghe được hệ thống thanh âm sửng sốt một chút. Trung cấp dị thú biến dị lang vương. Chẳng lẽ là A, B, điểm soát ra tới, nơi này biến dị lang che già măng mọc mà đổi mới ra tới. Nhưng là căn bản là không có xuất hiện trung cấp biến dị thú. Nghe được hệ thống thanh âm lúc này mới cảnh giác mà xem xét tích phân bảng. Sau đó đồng tử co rụt lại. Tô Đường, 270 phân, nam xanh, 160 phân, Triệu Khoa, 121 phân. Tô Đường là ai? Nam xanh sắc mặt lạnh lùng, xem xét địa đồ, kết quả bắt trước trên bản đồ không biểu hiện đồng đội vị trí. Căn bản liền không biết Tô Đường ở nơi nào. Nam xanh, nàng điểm còn ở bay lên, 310 phân, 330 phân, quá nhanh. Đồng đội hoảng sợ mà hô, nam xanh cắn răng. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lúc này đây tinh tế liên khảo nàng nhất định phải bắt được đệ nhất. Các ngươi không chuẩn giết chết biến dị lang, tất cả đều nhường cho ta, về sau không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Những người khác liếc nhau. Nam xanh là bọn họ bên trong thiên phú tối cao, thực lực mạnh nhất người, hơn nữa cũng là canon thành nhất cổ xưa gia tộc người thừa kế. Địa vị tôn sùng, canon thành vẫn luôn có một loại cách nói, bệ hạ nếu tưởng ngồi ổn đế vị, thế tất muốn cùng quý tộc liên hôn, mà nam xanh tiểu thư chính là nhất chọn người thích hợp. Mọi người cắn răng gật đầu, trực tiếp từ bỏ chính mình tích phân, đem sở hữu biến dị lang tất cả đều nhường cho nam xanh. Hơn nữa giúp nàng khống chế biến dị lang, gom đủ 4 người chi lực giúp nam xanh đánh chết biến dị lang. Nam xanh điểm bắt đầu bay nhanh trên mặt đất thang, lại lần nữa vượt qua Tô Đường Tích Phân, tinh tế thực tế ảo giám thị trong phòng. Giám thị các lão sư khẩn trương mà nhìn không ngừng nhảy lên tích phân bảng. Trước mắt đệ nhị hạng khảo hạch xếp hạng đệ nhất đoàn đội tổng phân. Lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ở bay lên, các đoàn đội đều là 1-1 mà chướng. Này đoàn đội là một lần thêm mấy chục phân. Hơn nữa cá nhân tích phân bảng thượng cũng chướng bay nhanh. Nam xanh tiểu thư cùng cái kia gọi là Tô Đường học sinh ngươi truy ta đuổi. Xem người hoa cả mắt, giám thị các lão sư nghẹn họng nhìn chân chối. Thảo, hệ thống là bắt đi, năm viện trưởng. Ngài cháu gái không hổ là Canon học viện thiên tài thiếu nữ. Như vậy cường đại tinh thần lực, rất nhiều học viện giáo thụ đều không đuổi kịp đi, không sai. Canon học viện năm nay cao giáo xếp hạng lại muốn đi lên trên, thực vật học viện viện trưởng cười. Lạnh nói, khảo thí còn không có khảo xong đâu. Hơn nữa chúng ta Lâm Đông Thành học sinh cũng không kém. Học viện quân sự dự bị ban học sinh tích phân cũng rất cao, cái kia gọi là Tô Đường học sinh xác. Thật lợi hại, bất quá lúc này tích phân bị kéo ra. Nam xanh tiểu thư dẫn đầu nàng mau 100 phân. Không có gì bất ngờ xảy ra, nam xanh tiểu thư sẽ đạt được tích phân bảng đệ nhất. Ta chưa từng thấy quá như vậy thái quá tích phân. 25 phút chém giết 700 nhiều đầu dị thú, Canon học viện lông chân nhóm lời còn chưa dứt. Hệ thống bá báo tiếng vang lên, phát hiện trung cấp biến dị thú biến dị lang vương. Trung cấp biến dị thú lang vương bị đầu sát, thêm 50 phân, đầu sát thêm 50 phân. Phát hiện cao cấp biến dị thú dung nham hỏa thần làn vương. Đánh chết cao cấp biến dị thú dung nham hỏa thần làn vương. Thêm 500 phân, đầu sát thêm 500 phân, hệ thống thông báo thanh liên tiếp mà truyền đến. Thực tế ảo giám thị trong phòng lặng ngắt như tờ. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn tích phân bảng thượng nhất kỵ tuyệt trần tích phân. Tô Đường, 2234 phân, mọi người nội tâm chỉ có một ý niệm. Mẹ nó, này rốt cuộc là tiêm cái gì biến thái? Hết chương.